Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 258, Na Cha Nháo Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lục Nhĩ có chút vẻ mặt kinh ngạc. Na Cha cười nói, sư phụ, thế nào, đồ nhi ta lợi hại không? Lần trước ngươi nói ta luyện thành cái này liền để ta đi ra ngoài chơi một chút. Cũng không thể nuốt lời nha. Xem Na Cha một bộ đuôi sắp nhếch lên đến dáng vẻ. Đến cùng vẫn là đứa nhỏ tâm tính. Mặc dù có thái ất kim tiên tu vi. Nhưng dù sao mới 3-4 tuổi mà thôi. Ham chơi cũng là bình thường. Lục Nhĩ cũng nhớ tới trước đồng ý. Liền nói rằng. Cũng được. Vậy vi sư liền đồng ý ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Có điều ngươi cũng đến cũng trưng cầu cha mẹ ngươi đồng ý mới được. Còn có. Đi ra ngoài không cho gây sự. Nhớ tới đem pháp bảo đều thu hồi đến. Biết không, Na Cha chơi tâm trùng. Hơn nữa một thân linh bảo. Vạn nhất bị người khác nhìn chằm chằm liền không tốt. Na Cha vừa nghe, nhất thời cao hứng nhảy lên. Ồ, có thể ra ngoài chơi. Đồ nhi này liền trở về cùng cha mẹ nói. Nói liền nhảy nhảy nhót nhót địa hướng ra phía ngoài chạy đi. Lục Nhĩ nhìn Na Cha rời đi bóng người. Vẫn còn có chút lo lắng. Liền liền rút ra một cái màu vàng lông tơ. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Màu vàng lông tơ liền lặng yên không một tiếng động địa bám vào Na Cha trên người. Chính như Thái Ất chân nhân từng nói. Na Cha xuất thế liền phạm vào 1.700 sát kiếp. E sợ ở phong thần bên trong thiếu không được phiền phức. Lần này ra ngoài. Lục Nhĩ tự nhiên có chút bận tâm. Cũng không phải sợ Na Cha ở bên ngoài gây rắc rối. Huyết hải một mạch xưa nay không sợ bất luận người nào. Hắn sợ chính là Na Cha gặp phải nguy hiểm gì. Na Cha tuy rằng có thái ất kim tiên tu vi. Nhưng dù sao không phải vô địch. Tất cả vẫn là cẩn tắc vô ưu. Bám vào Na Cha trên người cái kia màu vàng lông tơ chính là Lục Nhĩ lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ. Chính là phổ thông lông tơ không thể so với. Một khi Na Cha gặp phải nguy hiểm, cây này màu vàng lông tơ thì sẽ bị kích phát, hóa thành Lục Nhĩ một vị hóa thân. Nắm giữ đại la kim tiên đỉnh cao tu vi, có thể kéo dài thời gian đốt một nén hương. Này chút thời gian cũng đầy đủ Lục Nhĩ cản tới cứu viện. Na Cha rời đi rừng đào thời gian, thuận lợi lại hái được một giỏ quả đào. Sau đó liền điều khiển phong hỏa luân bay trở về trần đường quan. Về đến nhà, nhìn thấy mẫu thân ân thị, liền đưa lên trong tay chứa đầy quả đào rổ. Cười nói, nương, hài nhi trở về. Xem, hài nhi cho ngài cùng cha lại trích một chút quả đào trở về. Như vậy các ngươi tu luyện lên cũng sẽ nhanh hơn rất hơn nhiều. Na Cha bái ở Lục Nhĩ môn hạ. Này tiên đào tự nhiên là xưa nay không thiếu. Tuy rằng này tiên đào không sánh được vườn bàn đào bên trong bàn đào. Nhưng cũng là linh khí 10 phần. Dùng lâu dài không chỉ có thể cải thiện thể chất. Tu luyện cũng sẽ biến nhanh rất nhiều. Nhìn Lý Tĩnh liền biết. 3-4 năm công phu. Lý Tĩnh lập tức liền từ thiên tiên tu vi trực tiếp bước vào huyền tiên cảnh giới. Còn chưa đều dựa vào Na Cha trích trở về quả đào. Mà Lý Tĩnh phu nhân ân thị. Nguyên bản chỉ là một cái người phàm bình thường. Nhưng bây giờ cũng đã là chân tiên tu vi. Liền ngay cả Lý Tĩnh quý phủ gia tướng cũng theo bước vào địa tiên hàng ngũ. Này chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Tất cả những thứ này có thể đều là dính Na Cha ánh sáng. Lục Nhĩ cũng là xem ở Na Cha mặt mũi. Còn ban cho ân thị một bộ công pháp tu hành. Ân thị nhìn Na Cha hái đến tràn đầy một giỏ tiên đào. Đưa tay sờ sờ Na Cha đầu. Cười mắng. Ngươi cái này Rugrat. Sư phụ ngươi thật vất vả loại những người cây đào. Ngươi mỗi lần đi đều muốn trích trên một ít. Cẩn thận bị sư phụ ngươi mắng. Ân thị tự nhiên biết Na Cha là bởi vì hiếu thuận mới sẽ như vậy. Nhưng nàng cũng sợ Na Cha sư phụ bởi vậy không thích Na Cha. Na Cha ngửa đầu nhìn ân thị. Cười nói. Không cần lo lắng. Lão sư không biết khiến cho thủ đoạn gì. Này quả đào dài đến tặc nhanh. Mỗi lần đi đều có thể nhìn thấy khắp cây quả đào. Thật giống vĩnh viễn trích không xong như thế. Cha cùng nương tu luyện quá chậm. Ăn nhiều chút tiên đào. Như vậy tu vi có thể tăng lên nhanh lên một chút. Chờ ít ngày nữa. Hài Nhi lại thế mẫu thân cùng sư phụ thảo một kiếm phòng thân pháp bảo. Nghe được Na Cha lời nói. Ân thị trong lòng rất là vui mừng. Cười nói. Không cần làm phiền sư phụ ngươi. Nương ở nhà cái nào cần muốn pháp bảo gì hộ thân. Đúng là ngươi. Sáng sớm không phải nói đi bái kiến sư phụ ngươi. Tại sao lại đột nhiên trở về? Lẽ nào sư phụ ngươi lại dạy ngươi cái gì tân phép thuật? Na Cha vừa nghe ân thị câu hỏi. Lúc này mới nhớ tới đến mình trở về mục đích. Liền lấy lòng nói rằng. Nương, trước sư phụ nói chỉ cần ta học được 3 đầu 6 tay thần thông. Liền cho phép ta ra ngoài chơi mấy ngày. Hiện tại sư phụ đáp ứng rồi. Vì lẽ đó Hài Nhi trở về hỏi một chút mẫu thân. Nói xong liền dùng lóe sáng mắt to trực nhìn chằm chằm ân thị. Khỏi nói có bao nhiêu manh. Ân thị thấy này. Giờ khóc giờ cười nói. Được rồi. Ngươi liền đừng như vậy. Mẫu thân đáp ứng ngươi còn không được mà. Có điều ngươi cũng không thể chạy quá xa. Đi ra ngoài cũng không thể chọc hỏa. Bằng không cẩn thận bị sư phụ ngươi phạt. Còn có mang tới một tên gia tướng. Nương. Ân thị lời còn chưa nói hết. Liền thấy Na Cha liền đã biến mất ở trước mặt mình. Bay đến không trung Na Cha quay đầu hướng ân thị nói rằng. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi. Hài Nhi không sẽ gây chuyện. Còn có, mang tới gia tướng quá phiền phức. Bọn họ đáp mây bay quá chậm. Hài Nhi phong hỏa luân có thể nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Hài Nhi nhất định sẽ đi sớm về sớm. Xác thực, phong hỏa luân dù sao cũng là ít có phi hành tiên thiên linh bảo. 1 tức 12 vạn bên trong. So với tôn ngộ không cân đầu vân vẫn nhanh hơn một chút. Ra trần đường quan, Na Cha liền dẫm phong hỏa luân một đường hướng đông. Trần đường quan tới gần Đông Hải. Na Cha sau khi xuất thế có thể chưa từng thấy biển rộng. Bình thường tổng nghe người ta nhắc lên biển rộng là như thế nào bao la. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải đi xem một chút. Một hồi địa công phu, Na Cha cũng đã đến bờ biển đông một bên. Nhìn mênh mông vô bờ Đông Hải, Na Cha nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người. Na Cha rơi xuống trên mặt đất, phóng tầm mắt tới mênh mông vô bờ biển rộng. Nhất thời trở nên hưng phấn. Vô số sóng lớn đánh ở đá ngầm bên trên, phát sinh to lớn nổ vang thanh. Như thế đồ sộ tình cảnh, Na Cha còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lập tức thu rồi các loại pháp bảo, để trần bàn chân nhỏ chạy đến cạnh biển, đạp nước, đá xa, bắt cua chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Chơi đến hưng phấn việc, Na Cha một cao hứng, trực tiếp lấy ra Hỗn Thiên Lăng, ở cạnh biển khuấy lên lên. Hỗn Thiên Lăng là gì bảo vật? Trung phẩm tiên thiên linh bảo, mặc dù Na Cha không có thể thôi thúc, nhưng nó uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời phụ cận Đông Hải trên mặt bị khuấy lên đến sóng lớn mãnh liệt. Bọt nước ngập trời, phụ cận hải lý sinh linh dồn dập thoát đi. Mà lúc này, phụ cận vùng biển một tuần hải giả xoa nhìn thấy hải tộc sinh linh bỏ chạy. Liền dò hỏi một phen. Biết được hóa ra là một đứa nhỏ ở cạnh biển chơi đùa. Quấy nhiễu phụ cận vùng biển rung chuyển bất an. Chúng nó lúc này mới thoát đi cái vùng biển này. Tuần hải dạ xoa nghe xong. Liền lướt sóng mà đến. Hắn cũng muốn nhìn một chút là người nào ở đây gây sóng gió. Quấy đến hải tộc không được an bình. Tuần hải dạ xoa đi đến tới gần bờ biển khu vực. Liền thấy Na Cha ở bên trong nước vung vẩy trong tay Hỗn Thiên Lăng. Theo Hỗn Thiên Lăng đong đưa, biển rộng bị quấy nhiễu sóng lớn ngập trời. Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời con mắt trợn lên thẳng tắp. Na Cha còn nhỏ, vẫn chưa thu lại Hỗn Thiên Lăng bảo quang. Này Tuần Hải Dạ Xoa tự nhiên phát hiện Hỗn Thiên Lăng bất phàm. Tuần Hải Dạ Xoa tuy rằng chỉ là chân tiên tu vi, thế nhưng cũng vẫn tính có chút kiến thức. Sớm một chút cũng từng gặp một cái tiên thiên linh bảo. Chính là Long tộc thái tử mới có thể nắm giữ bảo bối. Mà trước mắt đứa nhỏ trong tay lụa đỏ đoạn bảo quang phân tán. Không chút nào so với lúc trước hắn gặp vậy thì tiên thiên linh bảo kém. Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời nổi lên lòng tham. Tuần Hải Dạ Xoa thấy Na Cha chỉ là một đứa bé. Hơn nữa một thân một mình. Nhất thời nổi lên lòng xấu xa. Giết người đoạt bảo. Chuyện như vậy hắn cũng không hiếm thấy quá. Bây giờ nhưng là đến phiên hắn. Hơn nữa còn là như vậy trọng bảo. Tuần Hải Dạ Xoa lập tức khởi động bọt nước. Đi đến bên bờ biển. Hướng về Na Cha quát to. Chấm, đứa nhỏ, ngươi thật là to gan. Dám ở đây gây sóng gió. Na Cha nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tuần Hải Dạ Xoa mặt như màu xanh. Phát tự chu sa, miệng lớn răng nanh, cầm trong tay búa lớn. Có được rất hung ác. Nhưng nghe con mới sinh không sợ cọp. Huống chi Na Cha một chút liền nhìn thấu Tuần Hải Dạ Xoa tu vi. Tự nhiên càng là không sợ. Chỉ vào Tuần Hải Dạ Xoa liền kêu lên. Này, ngươi là thứ gì? Dám đối với tiểu gia yêu năm uống sáu. Tuần Hải Dạ Xoa thấy Na Cha không một chút nào sợ hắn. Hơn nữa còn lật lọng mắng hắn. Nhất thời giận dữ. Ta chính là Đông Hải Long Cung phong Tuần Hải Dạ Xoa. Người đứa nhỏ này dĩ nhiên ở ta Đông Hải làm loạn. Quấy nhiễu ta thủy tộc không được an sinh. Còn dám nhục mạ cùng ta. Xem ta ngày hôm nay không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi. Dứt lời, Tuần Hải Dạ Xoa thả người nhảy một cái. Vùng vẩy búa lớn trực tiếp hướng về Na Cha chém xuống, cách chương.